Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 182. Khóc chuyện audio.com. 182 hoa bách hợp ôm hoa hoa đang khóc lớn, giống như bảo vật hình người hấp dẫn yêu quái. An Nhiên duỗi tay túm lấy thân mình thất tha thất thểu của tiểu nữ hài, chạy về phía trước, khóe mắt liếc thấy một mảng lớn tang thi rậm rạp bị nàng dẫn lại đây. An Nhiên gấp đến độ muốn chết. Có khả năng ước chừng, hôm nay phải để mạng lại chỗ này, cũng tốt, nàng và nữ nhi của nàng vốn dĩ cũng không muốn sống tại một thế giới như mà thế này, sống được nhiều ngày như vậy là tốt rồi, sống thêm một ngày kiếm lời thêm một ngày, nếu hôm nay nhất định không thể sống sót thì nàng cùng Hoa Hoa cũng ở bên nhau, đây vốn là sự tình mà nàng đã sớm chuẩn bị tư tưởng. An Nhiên không sợ. Đến nơi này à. Đột nhiên có một thanh âm nhỏ vụn vang lên trong đầu An Nhiên, nàng đột nhiên dừng bước ngẩng đầu, nhìn chung quanh chê y dưới trái phải, nơi này trừ tang thi ra cũng chỉ có nàng, tiểu nữ hài và Hoa Hoa là ba người sống, vậy ai đang nói chuyện trong đầu nàng? Nơi này, lại là thanh âm nhỏ vụn yếu đuối, liên tục kêu gọi trong đầu An Nhiên, mắt thấy mấy con tang thi đang chạy đằng sau lập tức sẽ vọt đến, nàng nắm chặt tiểu nữ hài, xoay sang một ngã rẽ chạy thẳng đến một nơi nào đó trong lòng đã nhận định. Chạy vào một gian hàng quần áo, liếc mắt thấy một cành bách hợp đang đặt ở trên y quầy. Cành hoa bách hợp đã khô héo đến nỗi cánh hoa đều đã rụng gần hết, lá cây cũng khô vàng, bộ dạng thiếu nước thiếu chất dinh dưỡng nghiêm trọng. Lúc này An Nhiên cảm giác được khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, nàng trực tiếp nắm lấy cành hoa bách hợp đặt trên y quầy. Cánh hoa kia trong nháy mắt đã rơi xuống hết, toàn bộ phiến lá cũng bong hết ra, chỉ dư lại nhánh cây trụi thùi lụi, dài khoảng một thước. An Nhiên bắt lấy nhánh cây, ôm sát Hoa Hoa trong lòng ngực đang khóc eo eo, nắm chặt tiểu nữ hài, xoay người chạy thẳng vào phòng thử đồ, đi vào, đóng chặt cửa. Con tang thi đuổi theo ngay sau nàng nhào vào cửa phòng thử đồ, trong miệng kêu. Hô hô, dẫn theo toàn bộ tang thi phía sau, đâm vào cửa phòng. Chặn cửa lại, An Nhiên ở phía trong cánh cửa, liều mạng, đẩy chống lại cánh cửa gỗ hơi mỏng này, Hoa Hoa trong ngực càng khóc đến tê tâm liệt phế, mà toàn thân An Nhiên như mới được vớt từ trong nước ra, mồ hôi cũng tóc dính bết trên y má, sau lưng nàng cách một tấm gỗ mỏng manh đó là vô số cánh tay của tang thi, chúng dùng móng tay cào cửa, phảng phất như đang cào vào cuộc sống của nàng. Trong căn phòng thử đồ nhỏ hẹp, tiểu nữ hài cũng nghe theo lời An Nhiên xoay lưng lại chống cửa. Nhưng điều này có ích lợi gì? Chỉ một cánh cửa mỏng như vậy có thể có ích lợi gì? Huống chi trong lòng ngực An Nhiên có một bảo bối dẫn quái. An Nhiên không ngừng hoạt động, hoàn cảnh chung quanh không an tĩnh, thì Hoa Hoa không chịu ăn cơm, luôn khóc, nàng mới nhỏ như vậy, cái gì cũng không biết, đâu quản được tình huống hiện tại có nguy cấp hay không. Tại cửa phòng thử đồ, mấy bản lề bằng sắt cũng đã bị đâm đến lỏng ra, tang thi ngoài cửa đang điên cuồng hướng về thanh âm thút thít của Hoa Hoa mà chen vào, dưới cánh cửa thậm chí còn có bàn tay của tang thi vói vào, bắt được chân của An Nhiên và tiểu nữ hài. A, An Nhiên sợ đến mức la lên một tiếng, cổ chân của nàng bị tóm được, nàng cúi đầu, một tay ôm Hoa Hoa, một tay cầm cành hoa bách hợp trơ trụi, khom lưng, trong lòng quính lên, năng lượng dị năng thoát ra từ ngón tay, sau đó truyền vào cành hoa, nàng hoảng sợ cầm nó đánh vào tay tang thi. Khóc chuyện audio.com, cành bách hợp liên tục đánh vào cánh tay đó, mang theo thịt thối ở mu bàn tay tang thi, thứ thịt kia bị cành hoa nhanh chóng hấp thu, đột nhiên trong đầu An Nhiên vang lên tiếng thanh âm hò hét cơ khát. Khách chương.